Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 3 khoác lác. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu hắn đã bước lên này bất quy lộ, đã không đường nhưng tuyển, như vậy không bằng liền vẫn luôn căng ra đầu đi xuống đi. Chính cái gọi là điều điều đại lộ thông La Mã. Hắn nếu ngày sau có thể trở thành nhà này công ty tổng giám, hoặc là cái kia trong truyền thuyết boss, hắn cuộc sống gia đình giống nhau có thể quá đến hô mưa gọi gió. Nói trắng ra là vẫn là đến quyết định bởi với chính mình. Nếu chính mình bản thân liền không được, chính là cho ngươi lưu 50 trăm triệu tài phú, cũng sớm muộn gì sẽ bị người lừa đi. Sự thành do người, thiên hạ liền không có chuyện khó khăn, chỉ có không được người. Đổi một cái góc độ tới tưởng, Hạ Thiên Kỳ đốn giác chính mình tiêu tan thật nhiều. Cứ việc tương lai hung hiểm khó lường, nhưng là hắn sẽ nỗ lực khắc phục, liều mạng sống sót. Kỳ thật Phó Hải Nghĩa cũng không phải ta thượng cấp lãnh đạo, hắn chỉ là nói sẽ mang ta một đoạn thời gian. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhớ tới Phó Hải Nghĩa ở Hoàng Kim Office Building khi đối hắn nói qua nói. Phó Hải Nghĩa là nói như vậy. Nam Cung Vân nghe xong trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Đúng vậy, Hạ Thiên Kỳ không tỏ ý kiến gật gật đầu. Hắn nói nguyên bản mang ta lãnh đạo gần nhất có một số việc, cho nên tạm thời từ hắn tiếp nhận. Ta đã biết, nghe đến đây, Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mận toàn không hẹn mà cùng nhìn nhau. Tiện đà chăm miệng một lời nói, Từ Thiên Hoa, ngươi thượng cấp lãnh đạo rất có thể là Từ Thiên Hoa, Từ Thiên Hoa. Hạ Thiên Kỳ đối với tên này nhưng một chút đều không xa lạ. Kia đúng là ngay từ đầu phỏng vấn hắn trung niên đại thúc. Bất quá ở hắn trong ấn tượng, trung niên đại thúc sớm tại Hâm Hoa đại thư cửa hàng khi nên bị con quỷ kia xử lý mới đúng. Từ Thiên Hoa không phải đã chết sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người không xác định hỏi. Như thế nào, ngươi biết hắn? Lần này mở miệng đổi thành Lưu Ngôn Mẫn. Đúng vậy, ngay từ đầu là hắn cho ta phỏng vấn, ngọa tào. Ngươi điểm này cũng thật là không ai. Chúng ta biết đến không màng cấp dưới chết sống phúc hắc chủ quản tổng cộng chỉ có hai cái. Một cái là Phó Hải Nghĩa, một cái là Từ Thiên Hoa. Ngươi này nhưng hảo, hai người đều chiếm money so với Phó Hải Nghĩa. Từ Thiên Hoa muốn càng thêm không niệm nhân tình, bởi vì giống nhau hắn phụ trách phỏng vấn tân nhân. Thông qua thí cương kỳ xác suất cơ hồ bằng không. Vì cái gì là Linh? Bởi vì hắn ở phỏng vấn tân nhân thời điểm, chỉ biết nói cho tân nhân rất ít đồ vật, làm được đã có thể thực hiện này chủ quản chức trách, lại có thể xử tân nhân tỷ lệ tử vong thăng đến tối cao. Thử nghĩ một chút, tại thân thể cùng trong lòng song trọng không hề chuẩn bị đi xuống mơ màng hồ đồ trải qua thần quái sự kiện, có mấy người có thể sống sót? Tình hình chung đều là không chờ đến tân nhân nhóm tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng đã bị quỷ cấp xử lý. Nói đến nơi này, Lưu Ngôn Mẫn đối đãi Hạ Thiên Kỳ biểu tình lần đầu tiên trở nên đứng đắn. Tiện đà tràn ngập hoài nghi nói, ta thật buồn bực, ngươi cái này đậu bỉ là như thế nào sống sót? Chẳng lẽ ngươi ở trong hiện thực vẫn là cái trừ quỷ sư không thành? Sẽ mấy lần, không phải trừ quỷ sư ta liền không thể sống sót, ngươi thật là quá coi thường ta. Hạ Thiên Kỳ khinh thường quét Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái, khoác lác gió nói, người bình thường cũng liền trải qua một lần thí cương, mà ta lại liên tục trải qua hai lần thí cương. Hơn nữa sở tao ngộ quỷ vật nhất rác rưởi cũng là quỷ mị cấp bậc. Hơn nữa ta thí cương nhiệm vụ vẫn là cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân cho ta phân phối. Ngươi nói, ngươi trải qua quá hai lần thí cương, ta cần thiết tại đây loại sự thượng lừa ngươi sao? Từ từ, Lương Nhược Vân tên này ta giống như nghe nói qua. Đúng rồi, này không phải lão đại nữ thần sao? Nam Cung Vân đột nhiên vỗ tay một cái bừng tỉnh nói. Cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân. Đúng vậy, lão đại nữ thần, cũng không biết rốt cuộc mỹ thành bộ dáng gì. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ đem hắn loại này trải qua nói ra. Mục đích kỳ thật thực minh xác, chính là không nghĩ bị xem thường, muốn được đến ứng có coi trọng. Cứ việc Nam Cung Vân đối thái độ của hắn thực hữu hảo, nhưng là từ nàng trong lời nói lại không khó nghe ra tới nàng đối với tân nhân khinh thường. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn càng là một bộ đối hắn hoàn toàn khinh thường nhìn lại bộ dáng. Cho nên lúc này rất cần thiết đem hắn tư bản lấy ra tới thổi một thổi. Đầu tiên cảm tạ Vân Vân mỹ nữ đối ta kiên nhận giải đáp. Ngươi tâm địa tựa như ngươi người giống nhau mỹ, đối ta thật là thực hưởng thụ. Tiếp theo, thời gian đã không còn sớm, còn muốn phiền toái ngươi dẫn ta đi ta phòng làm quen một chút. Hạ Thiên Kỳ ở đánh gãy hai người lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau sau, tràn ngập lòng biết ơn đối Nam Cung Vân nói, chúng ta tự ở nơi này bắt đầu, kỳ thật liền tương đương với là bị thế giới hiện thực cấp vứt bỏ. Về sau đều phải quá cùng quỷ vật đoạt mệnh sinh hoạt. Cho nên đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lẫn nhau trợ giúp cũng là hẳn là. Nói tạ nói liền quá khách khí, cảm tạ là hẳn là. Huống chi về sau ta khẳng định còn có rất nhiều vấn đề yêu cầu thỉnh giáo. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng gãi đúng chỗ ngứa trải chăn một câu, bởi vì hắn về sau khẳng định không tránh được có vấn đề tìm Nam Cung Vân. Rốt cuộc vô luận Nam Cung Vân vẫn là Lưu Ngôn Mẫn, bọn họ đều phải so với hắn trải qua thần quái sự kiện nhiều, công tác kinh nghiệm tự nhiên cũng muốn càng đủ. Không thành vấn đề, Nam Cung Vân như cũ là thực sảng khoái, cười cười sau liền đối với Hạ Thiên Kỳ ý bảo nói, kia đi thôi, ta trước mang ngươi đi xem phòng của ngươi. Uy, tiểu Vân Vân, như thế nào có tân hoan liền đã quên liền ái a? Kia tiểu tử cũng không phải là cái gì thứ tốt. Thấy Nam Cung Vân muốn mang theo Hạ Thiên Kỳ rời đi, Lưu Ngôn Mẫn lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, nhưng lại bị Nam Cung Vân làm lơ, trực tiếp đi theo Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa cười đi ra. Chỉ còn lại có Lưu Ngôn Mẫn một người buồn bực đem một chỉnh ly nước trái cây uống lên cái tinh. Quang, yêu dư, đọc sách đi vào biệt thự. Xa hoa âu thức trang hoàng phong cách, không cấm cấp Hạ Thiên Kỳ một loại tiến vào cổ đại cung điện cảm giác. Hắn tức khắc cảm thấy chính mình bức cách bay lên vài cái cấp bậc. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng, trừ bỏ một tầng là công cộng đại sảnh ngoại, mặt trên 2 tầng lấy thang lầu cách xa nhau, cơ hồ có thể coi như là 4 gian độc lập phòng ốc. Ta ở tại 3 tầng phía bên phải, Mẫn Mẫn ở tại 2 tầng bên trái, ngươi có thể suy xét ở tại 3 tầng, đương nhiên cũng có thể suy xét ở tại 2 tầng, 3 tầng. Ta tuyển 3 tầng, ta từ nhỏ liền nguyện ý ở tại 3 tầng. Ngoặc kép, đi theo Nam Cung Vân đi vào 3 tầng sau. Nam Cung Vân chỉ thang lầu bên tay trái nói, này nửa tầng đều thuộc về ngươi, có phòng ngủ, có thư phòng, có hoạt động thất, đương nhiên còn có phòng bếp, bên trong các loại gia điện phương tiện đều thực đầy đủ hết. Chỉ là đồ ăn nói yêu cầu chính mình đi mua, bất quá ngươi có thể một lần nhiều mua chút, bởi vì tủ lạnh dung tích rất lớn. Cảm ơn ta đã biết, Hạ Thiên Kỳ đã gấp không chờ nổi muốn vọt vào hắn tân gia, ta liền ở tại bên này, trừ bỏ buổi tối 10 giờ đến đệ nhị sáng sớm thần 7 điểm thời gian này ngoại, còn lại thời gian đều có thể tìm ta. Ngươi hẳn là biết đến, ngủ đối với nữ nhân dung nhan có bao nhiêu quan trọng. Hảo đi, ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ gật gật đầu. Đúng rồi, còn có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Chính là Mẫn Mẫn người này kỳ thật thực tốt, chính là miệng xú chút, cho nên ngươi không cần quá để ý. Dù sao ta là cảm thấy các ngươi về sau hẳn là có thể trở thành thực không tồi bằng hữu. Ân, ta tận lực. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ rộng lượng cười cười. Kế tiếp Nam Cung Vân lại cùng Hạ Thiên Kỳ hàn huyên liêu, lúc sau liền đi trở về chính nàng bên kia. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc cũng lại nhịn không được đi vào hắn phòng ngủ. Hết chương.